Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, trang 33, đi ra ngoài chỉ sợ cũng muốn chết hảo sao. Hoa Vinh Nguyệt hạ quyết tâm chết đều không cần đi ra ngoài. Lại nghe thấy bên kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tâm tình của nàng nháy mắt liền có chút tuyệt vọng, quá cường, không phải một cái cấp bậc. Ngay từ đầu Hoa Vinh Nguyệt cho rằng dựa vào chính mình ở Thiên Dịch lâu, ngây người nửa năm kinh nghiệm, nói như thế nào cũng có thể thoát được rớt. Kết quả Lâm Thất Á một cái bàn tay lại đây, nàng nháy mắt miệng phun máu tươi, cơ hồ đều không thể động đậy. Hảo cường, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói không được một hồi trực tiếp lượng thân phận đi. Tuy rằng như vậy sẽ bị tra tấn, nhưng là tổng so với bị trực tiếp đánh chết muốn hảo đi. Tiểu ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngõ nhỏ kia đột nhiên ra tới một thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt trong lòng một mảnh suy sụp. Xong rồi, vẫn là bị phát hiện, để cho ta tới nhìn xem ngươi mặt. Lâm Thất Á đi tới Hoa Vinh Nguyệt trước mặt, nắm nàng tóc, làm nàng đem đầu nâng lên. Không thấy ra tới, ngươi cư nhiên còn sẽ võ công a. Lâm Thất Á rất có hứng thú nói, còn chạy xa như vậy, thật là khó được, xem ở ngươi làm ta vui vẻ phân thượng, ta có lẽ có thể cho ngươi thống khoái điểm. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy tầm mắt giống như đều có một ít mơ hồ, nàng tâm nói chính mình chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Thật không nghĩ tới, cư nhiên là cái dạng này một loại cách chết, nếu Lâm Thất Á đem nàng giết chết. Kia Nhan Thịnh chỉ sợ sẽ biết, hắn nếu là biết đến lời nói, có thể hay không tăng mạnh đề phòng a. Như vậy Lâm Thất Á có lẽ sẽ so trước kia Dịch Linh Lung chết càng sớm. Nhan Thịnh là cái thực làm người yên tâm người, tổng hội nghĩ ra đối sách tới, chỉ là không cam lòng. Phi thường không cam lòng, nàng còn không nghĩ liền như vậy đã chết, nàng còn không muốn chết ở chỗ này. Một mảnh hỗn độn chung, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nghe thấy một trận thanh thúy tiếng cười. Thanh âm này vẫn là như vậy quen thuộc, bởi vì nàng phía trước nghe qua một lần, nhưng lần này thanh âm không phải từ nàng bên tai truyền lên, mà muốn càng gần, hình như là từ nàng miệng mình phát ra tới. Hoa Vinh Nguyệt tầm mắt chậm rãi từ mơ hồ đến rõ ràng. Nàng kỳ quái chính mình như thế nào sẽ phát ra cái loại này thanh âm. Sau đó cảm nhận được vừa mới còn ngã vào góc tường chính mình thế nhưng đứng lên. Cho dù là dưới loại tình huống này nàng nội tâm cũng sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm, bởi vì người bị như vậy trọng thương, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đứng lên. Càng miễn bàn động tác thập phần lưu sướng bộ dáng, nàng có thể cảm giác được đau, nhưng giờ này khắc này cái loại này đau giống như cũng cách một tầng sương mù. Rõ ràng là phát sinh ở trên người nàng, rõ ràng cũng là nàng cảm nhận được, lại như vậy không chân thật, một cổ nhiệt lưu từ thân thể của nàng bên trong chạy trốn ra tới. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đứng lên, nàng mở to mắt nhìn phía trước Lâm Thất Á, nàng nghe thấy từ nàng trong miệng phát ra tới thanh âm là nàng chính mình, rồi lại không giống nàng chính mình, ngươi nói là phải cho ai một cái thống khoái. Ngoặc kép, nơi này người đâu, đều chạy mất sao? Một canh giờ sau, một đám bộ khoái đi vào trên phố này, bọn họ một bên ngoắc ngoắc viết viết, một bên hỏi chung quanh có hay không người chứng kiến. Không có người tới trên phố này. Chúng ta là nghe thấy thanh âm mới lại đây. Bên cạnh một cái cụ ông nói. Vậy các ngươi nghe thấy được cái gì thanh âm a? Bộ khoái hỏi. Chính là hai thanh kêu thảm thiết. Một nữ nhân bên cạnh một người khác nói. Ta cảm thấy nơi này khả năng đã xảy ra chuyện. Liền vội vàng lại đây nhìn xem. Ai biết người đã chạy. Tới thời điểm cũng đã không ai a. Bộ khoái nhìn trên mặt đất một đại quán, vết máu có chút đau đầu xoay người đối một cái khác bộ khoái nói. Nhìn dáng vẻ hẳn là lại một cái điên rồi người. Chính là lần này người đi đâu? chẳng lẽ là bị mang đi? Tìm không tìm a? Trước đừng tìm, Nhan đại nhân làm chúng ta gặp được loại sự tình này trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức trở về nói cho hắn, cái này bộ khoái ngăn lại đối phương. Hắn trong lòng rõ ràng nếu thật là, bọn họ liền tính là đuổi theo, chỉ sợ cũng đều không đủ nhân ra một mâm đồ ăn, bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt từng ngụm thở hổn hển. Nàng che lại chính mình ngực vị trí, huyết khống chế không được từ nàng khóe miệng chảy xuống tới, nàng xoa xoa khóe miệng vết máu, nhắm mắt lại nghe bên kia thanh âm, đại khái chờ những người đó đều đi rồi nàng mới đứng lên, Lâm Thất Á chạy, Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn chính mình trên quần áo huyết, tâm nói này thân quần áo sợ là không thể muốn, nàng không dám đứng lên. Bởi vì nàng sợ hãi sau khi ra ngoài bị người thấy. Nàng càng sợ hãi chính mình vừa đi ra ngoài. Đối với bên cạnh cái kia hồ nước mặt nước là có thể thấy hai mắt của mình cùng huyết giống nhau. Hồng, Hoa Vinh Nguyệt nhắm mắt lại đợi nửa ngày. Thời gian chậm rãi trôi đi. Chung quy vẫn là không thể lại tiếp tục chờ đi xuống. Nếu thời gian quá dài Tề đại phu phòng chừng sẽ suy nghĩ nàng đang làm gì. Kia dược liệu đảo vẫn là thành thành thật thật ở nàng trên người, liền ở nàng bên hông. Hoa Vinh Nguyệt thở hổn hển mấy mồm to khí, cuối cùng vẫn là đứng lên. Nàng đi tới hồ nước bên cạnh, khẩn trương thở hổn hển vài khẩu khí, sau đó đột nhiên đi xem nước ao chung chính mình như cũ là một đôi thuần màu đen đôi mắt. Ai? Hoa Vinh Nguyệt kia viên đã nhắc tới cổ họng tâm đột nhiên liền dàn xếp xuống dưới. Tuy rằng nàng đầy đầu mờ mịt, sao lại thế này? Nàng đôi mắt, như thế nào vẫn là hắc? Rõ ràng, lúc ấy Lâm Thất Á nói câu, ngươi, cư nhiên là màu đỏ đôi mắt. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy cảm thấy chính mình vượng vượng hồ hồ. Nhưng là nghe thấy Lâm Thất Á những lời này vẫn là hoảng sợ. Nàng lúc ấy có loại không thể nói tới cảm giác, nói bị thượng thân cũng không rất giống, nói lúc ấy đang ở nói chuyện cùng động tác chính là nàng chính mình cũng không phải, liền nói lúc ấy. Hoa Vinh Nguyệt thân thể bị như vậy trọng thương, nếu là ngày thường nàng sợ là ngồi đều ngồi không đứng dậy. Nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy hình như là thực bình tĩnh đứng, sau đó còn đối với Lâm Thất Á cười nửa ngày. Chính là cái loại này nghe liền không phải thực bình thường cười, lúc ấy nghe thấy Lâm Thất Á nói. Câu nói kia sau, Hoa Vinh Nguyệt trái tim lập tức liền trầm xuống dưới. Nàng tâm nói xong, hãy còn nhớ rõ Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy còn tưởng chính mình thừa nhận năng lực. Cùng Dịch Linh Lung so sánh với thật là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Dịch Linh Lung tốt xấu cũng là căng mấy ngày mới bị tra tấn không bình thường. Nàng liền căng không đến 10 phút. Hết chương.